Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 607, núi cùng biển bến bờ. Newton ván quan tài nhanh không ép được a. Nghe được Hà Thuật lời nói, Trình Lâm nghĩ trước mắt việc này xác suất lớn không quy nhân gia quản. Hình chiếu tồn tại trước sau là một loại trạng thái kỳ dị. Mặc dù là ngưng tụ thành thực thể, cũng cùng chân thực có chỗ bất đồng. Ở đây trước đây nổi lục hình chiếu trên đã sớm có thể hiện. Nếu không, chỉ là ba ngôi sao lẫn nhau tác dụng lực, trái đất đã sớm hủy diệt rồi. Đương nhiên, điều này cũng không ý nghĩa không hề ảnh hưởng. Lại như là trước mặt bọn họ sóng biển đồng dạng, mặt biển cũng không phải đột nhiên nhô lên, mà là chậm chậm tiến hành. Khởi đầu, thẳng tắp ở tinh cầu chính phía dưới mặt biển chậm rãi nâng lên. Sau mấy chục tiếng bên trong, theo tinh cầu càng ngày càng rõ ràng, nhô lên biển núi càng ngày càng cao. Đúng, biển núi, Trình Lâm không nghĩ ra càng thích hợp từ ngữ. Lực hút đem một phần nước biển nâng lên, nhìn qua, liền phảng phất là một ngọn núi từ đáy biển nhô lên. Càng ngày càng cao, bởi vì là chậm chậm tiến hành, sở dĩ không có đối chu vi sản sinh cái gì tính chất hủy diệt, ảnh hưởng. Nước biển y nguyên chảy xuôi, chỉ là từ một bên bò lên trên đỉnh núi, ở đỉnh núi đột nhiên lại từ mặt khác một bên tuột xuống. Cực kỳ thần kỳ, lực hút kéo dài tồn tại, sở dĩ đỉnh núi cũng trước sau duy trì, sẽ không sụp đổ. Cân nhắc đến toàn bộ Ấn Độ Dương nước tồn lượng, điều này cũng đối mặt nước biển ảnh hưởng không phải rất lớn. Bất quá, nhưng cũng làm cho bốn phía hải vực cuồng bạo rất nhiều. Một ít nhỏ, chỉ có mười mấy mét làn sóng vờn quanh ở biển núi, bốn phía. Cực không yên tĩnh, rào, theo đập trên bãi cát bọt nước lần thứ hai tuôn về biển rộng. Ba người hiểu ngầm liếc mắt nhìn nhau, sau đó quay trở lại đem bè gỗ kéo lại đây. Ở dưới tác dụng của lực hút, chung quanh đây vật phẩm đều nhẹ rất nhiều, liền ngay cả người cũng giống như vậy, tùy tiện nhảy một cái chính là cao mấy chục mét. Bất quá Trình Lâm trước đã nếm thử, vẫn là không có cách nào trực tiếp nhảy đến trên tinh cầu. Bắt đầu đi. Được, ba người làm cuối cùng xác nhận, sau kiểm tra một chút món đồ tùy thân, có chút lưu luyến cuối cùng liếc nhìn cái này hoang vu tiểu đảo. Chợt, bọn họ đem bè gỗ đẩy vào trong nước, nhảy lên đi, lấy hình tam giác vị trí phân phối làm tốt. Sao, thậm chí không cần dùng mái chèo, kia tuôn trào dòng nước lúc này đem bè gỗ đẩy hướng về phía trước. Đẩy hướng về phía kia xa xa, hầu như liên thông tinh cầu, biển núi, bên trên. Ấn Độ Dương Bắc Bộ, một chiếc từ vịnh Bengal chạy khỏi cỡ lớn thuyền giờ khắc này chính kinh quá Lakkadai hải vực. To lớn biển thuyền trên bong thuyền, lít nhà lít nhít đứng đầy người. Phía trước nhất một đoàn, gần trăm cái ăn mặc đặc lý ti chế phục tinh nhuệ. Mỗi một cái đều lộ ra hung hãn chi khí, mà sau lưng đặc lý ti mặc vào còn có mấy trăm đến từ Á Thái còn lại quốc gia. Không giống chế phục người tu hành, chỉ có điều so với đặc lý ti mặt chất lượng liền muốn chênh lệch không ít. Lần này hình chiếu xuất hiện tại vùng biển quốc tế trên, không có quốc gia nào có pháp định lãnh địa quyền, tự nhiên liền không có lũng đoạn thăm dò quyền. Cho nên, bất luận cái nào tổ chức cũng có thể quang minh chính đại tiến hành thăm dò. Một phần lựa chọn độc hành, một phần khác lại là hướng tổ chức lớn dựa vào, hình thành cái gọi là Á Thái Liên Hợp Thăm Dò Trận Doanh. Đương nhiên, đây là rất phân tán, chỉ là đồng hành, chờ sau khi tiến vào, xác suất lớn là từng người thăm dò từng người. Bất quá nếu lựa chọn bước lên hạ quốc chiếc thuyền này, liền cũng có nó ý nghĩa thực tế ở đối ứng với nhau, liên bang cũng liên hợp một nhóm quốc gia. Mơ hồ, hai cái trận doanh đối kháng liền rất rõ ràng rồi. mọi người chỗ cũ chuẩn bị. Sau 20 phút đem lái vào lực hút cường trường vực. Bong tàu đầu thuyền, một cái bị đen kịt động lực thiết giáp trang bị đến tận răng nam nhân trẻ tuổi mở miệng nói. Sau, mọi người liền bắt đầu làm cuối cùng kiểm tra. Trên bong thuyền ầm ĩ lên. Hoàng phó ti, gần nhất khí sắc không tệ ha. Mấy hôm không thấy, như thế nào, thẩm ti thủ gần nhất cũng còn tốt. Bỗng nhiên, thục đô thập tam ti ti thủ Hà Thú Võ lắc lư phúc hậu thân thể đi đến hoàng nhân trước mặt. Cười ha ha hỏi, hoàng nhân một thân thẳng tắp chế phục. Anh tư hiên ngang, hai cái chân dài đạp ủng ra, trắng như tuyết trên khuôn mặt mang kính mát. Nghe vậy lấy kính mắt xuống. Không sao tiếp đãi quét cái gì mập mạp một mắt. U, lúc nào lên thuyền, trước không nhìn thấy. A, thẩm ti thủ rất tốt. Bất quá nói đến, người này cái bụng là càng lúc càng lớn rồi. Xem ra thục đô ti cục mỡ không ít a. Hà Thú Võ cười hì hì. Xấu hổ, xấu hổ, với các ngươi so với không được. Chúng ta thập tam ti nghèo a, gần nhất tháng ngày trải qua căng thẳng. Bằng không, ngươi nhìn lúc này ta đường đường một cái đại lãnh đạo. Đều tự mình chạy tới. Này không phải là dưới tay không ai sao? Hoàng nhân lườm một cái. Ngươi thiếu khóc than, các ngươi không giàu có liền không ai giàu có rồi. Nói hết, lại đây chuyện gì? Hà Thú Võ xoa xoa tay, cười nói. Không có chuyện gì liền không thể tâm sự a. Ân, ngược lại cũng có cái việc nhỏ. Lúc này đi vào vạn nhất gặp gỡ cái gì người ngoài hành tinh cái gì. Tiểu Hàm cho chúng ta mượn dùng dùng. Cút, ai ngươi còn cuống lên. Không trắng mượn, trả tiền. Cút, ngươi tính cách này a. Ai, nếu không ngươi dân chủ một hồi. Trưng cầu hạ nhân nhà ý kiến không phải. Lăn lăn lăn. Mắt thấy hoàng nhân tức giận hơn, Hà Thú Võ lúng túng vung vung tay, rút lui, chờ hắn đi rồi, trốn sau lưng hoàng nhân Tôn Tiểu Hàm mới lòng đã mở miệng khí. Nắm chặt hoàng nhân tay, nói, viện trưởng, ta nào đều không đi, tên mập kia vừa nhìn liền không phải người tốt, lần trước ở thục đô hắn liền gian dảo nhìn ta tới. Cân nhắc đến lần này hình chiếu một cái tinh. Cầu, phía trên rất khả năng có trí khôn vật chủng, sở dĩ các đại ti cục đều đem trong tay có, phiên dịch, năng lực tu sĩ cho mang lên. Có tinh linh lần kia kinh nghiệm, Hạ Quốc cũng dự trữ một ít phiên dịch nhân tài, bất quá cũng không nhiều đến có thể cung phân phối trình độ. Tôn Kiêu muội muội, Tôn Tiểu Hàm cũng coi như có kinh nghiệm rồi, lúc này liền bị trinh điều tới. Yên tâm, ngươi hãy cùng ta nào cũng không đi. Hoàng nhân vui vẻ, đang muốn lại nói vài câu. Bỗng nhiên liền nhìn thấy một cái ăn mặc trắng đen váy bóng người đi tới. Hoàng nhân sửng sốt một chút. Thảo Vi ừ một tiếng. Khuôn mặt nhỏ lạnh, Trình Lâm đây, lần này hắn làm sao không có tới. Hoàng nhân vừa nghe trong lòng bỗng nhiên bách vị tạp trần. Tâm tình suy sụp xuống, lại nỗ lực duy trì nụ cười, không có biểu lộ ra, thuận miệng cười nói, trước hắn cùng nhất ti người chấp hành nhiệm vụ đi rồi. Nhiệm vụ còn không kết thúc, thật, đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì thế? Hoàng nhân hơi có chút chột dạ nói, vậy hắn lúc nào trở về? Điện thoại cũng không gọi được, Thảo Vi cắn cắn môi, lại hỏi. Ta cũng không rõ ràng, quốc tế nhiệm vụ, có bảo mật điều lệ, nói chung, nhanh hơn, lần này thăm dò kết thúc đại khái liền có thể trở về rồi. Há, Thảo Vi mất mát gật gù, xoay người đi trở về, đi rồi hai bước mới nhớ tới đến cái gì bình thường. Có chút chúc chắc nói tiếng, cảm tạ, chờ nhìn thấy nàng đi rồi, hoàng nhân mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn phía trước vô biên vô hạn đại dương, cùng với xa xa kia khổng lồ có thể so với đỉnh Everest, biển núi. Nhíu mày, trong lòng sâu sắc thở dài, tay cũng theo bản năng nắm chặt. làm cho Tôn Tiểu Hàm hơi nhếch miệng, nhưng cũng nhận ra được cái gì vậy? Không dám hỏi, mà ở đại dương mặt khác một bên, liên bang thuyền cũng áp sát biển núi. Trên boong thuyền, thân hình cao lớn, trên người mình trần, tóc lam đậm, trong tay nắm một cái kỳ dị pháp khí, Aquaman, Burn. Aubrey lẳng lặng đứng ở phía trước, sau lưng hắn, từng cái trang phục khác nhau liên bang cao thủ hoặc nghiêm túc, hoặc lười nhác phân tán. Duy nhất điểm giống nhau là, mỗi người bọn họ trên người đều tràn ngập một cỗ sát ý. Lancelot thăng cấp, thi thánh tồn bị thương. Điều này hiển nhiên là cái cơ hội cực kỳ tốt. Gần nhất một tuần này, nguyên bản cùng Hạ Quốc quan hệ chặt chẽ một ít thế lực đã bắt đầu đung đưa không ngừng. Mà lần này, hai nước ở Ấn Độ Dương hình chiếu giao thủ hoặc có thể một lần đặt vững thắng cục. Không thể kìm được bọn họ không trọng thị. So sánh với đó, thăm dò được chỗ tốt gì? Trái lại đều là thứ yếu sự. So với hai đại quốc căng thẳng bầu không khí, còn lại đến từ các quốc gia cùng thế lực đội ngũ thăm dò liền, ung dung, không ít. Đại dương phía đông, từ châu Úc xuất phát một con trắng nõn cỡ lớn du thuyền xanh doanh cắt ra mặt nước. Động cơ trong tiếng nổ, trên boong thuyền phóng ngang cố định một con trên ghế nằm. Một cái tóc đen con người màu cọ hoa kiều nữ hài lười nhác ngáp một cái. Sau chậm rãi xoay người, khiến trên người vàng nhạt sắc chăn mỏng lướt xuống, hiện ra tảng lớn trắng trán. Chúng tiểu nhân, Đường Tăng, khặc khặc, chúng ta đến đâu rồi? Từ du thuyền trong phòng đi ra một cái khác nữ hài bưng cái khay. Phía trên là nguyên bộ trang bị, nhìn nàng một cái khe khẽ thở dài. Diệp Tử Tỷ, ngươi lại không chăm chú điểm. Chúng ta liền đều đến Tây Thiên rồi. Nữ hài sửng sốt một chút, bò lên, nghiêm túc nói, không phải nói sao, làm nhiệm vụ thời điểm phải gọi ta thuyền trưởng. Nghe được sao? Lái chính nữ sĩ, nghe vậy lần thứ hai bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, thuyền trưởng, chúng ta dự tính còn có 10 phút liền tiến vào cường trường lực hút rồi. Ngài lại không đứng lên. Chờ chút thảm liền bay đến dị thế giới đi rồi. 10 phút, nữ hài sửng sốt một chút, cuống lên, vội vàng đứng lên đến, một cái kéo lại đầy áo khoác, trung khí 10 phần hô lớn, toàn viên tập hợp, ngoặc kép, ầm ầm, nước biển va chạm phát ra khác nào sấm rền nổ vang. Liền ở các đại quốc vừa mới xông vào, cường trường lực hút, vứt bỏ thuyền. Xuôi dòng mà trên thời điểm, một con đơn sơ, thậm chí có chút xấu bè gỗ nhỏ đã bò đến biển núi, đỉnh phong. Trình Lâm ba người cả người đều ướt đẫm rồi, tóc từng sợi, gắt gao cầm lấy bè gỗ, khống chế không để cho lật nghiêng. Lúc này, bên cạnh bọn họ, biển núi, hầu như vuông góc. Kề bên 90 độ góc, nếu không là lực hút tồn tại, ba người đã sớm ngã xuống rồi, mà bây giờ, bọn họ không chỉ có không có trụy xuống cảm, trái lại là cảm giác thân thể dường như một mảnh hồng mao. Bị lực lượng nào đó lôi kéo, phảng phất buông lỏng tay sẽ bị đỉnh đầu hút đi vậy. Lực hút càng lúc càng lớn rồi, lập tức tới ngay đỉnh. Trong tiếng ầm ầm, Hà Thuật sắc mặt trắng bệch la lớn. Tống Quân nhìn xuống dưới thân, chỉ cảm thấy một trận mê muội. Nếu là không có lực hút, từ độ cao này đuổi tiếp, coi như là nước biển cũng sẽ đem bọn họ rơi tan xương nát thịt. Dù bao đều chặt được rồi sao? Nàng nỗ lực làm một lần cuối cùng xác nhận, lần trước thăm dò, ốc thổ, phát xuống đến trang bị bên trong, bộ đàm đã bị lấy đi rồi, nhưng tương tự với dù bao. Dây thừng, chủy thủ loại này hàng giá rẻ đều vẫn còn. Cẩn thận để, bọn họ đều đem dù bao trên lưng rồi. Chờ ba người đều làm cái ok thủ thế. Ngồi ở bè gỗ phía trước vị trí Trình Lâm mới cố gắng hút miệng đã rất là mỏng manh không khí. Ngửa đầu nhìn hướng lên phía trên tinh cầu. Hô lớn, ba, hai, một, nhảy. Vừa dứt lời, Trình Lâm buông hai tay ra, tay trái cùng Hà Thuật nắm chặt, tay phải dắt Tống Quân, khúc chân đạp bay bè gỗ, ở tác dụng ngược lại lực cùng với siêu cường dưới tác dụng của lực hút. Ba người khác nào lông chim vậy bị bay lên không? Hướng về thâm không bay đi, bay đi. Sau đó bỗng nhiên chỉ cảm thấy đánh vỡ một tầng vô hình giới hạn. Một giây sau, Trình Lâm chỉ cảm thấy thiên địa phảng phất chớp mắt điên đảo rồi. Trước mắt xuất hiện vô tận mây mù, thân thể chìm xuống, ba người tay cầm tay, hướng phía dưới rơi rụng, cùng lúc đó, ở hành tinh này trung gian mảnh đại lục kia trên, Hà Nội Châu Phủ cảnh nội một hồi quân đội gian chiến đấu vừa mới kết thúc. Nhuốm máu trên mặt đất, khói thuốc súng tràn ngập, nguyên bản chiếm cứ ưu thế một phương quân đội đột nhiên gặp phải nghiêng chếch bên trong một nhánh. Trọng giáp kỵ binh tập kích, khiến quân trận đại loạn, tình thế đảo ngược, ở trả giá mấy ngàn người sinh mệnh sau, binh bại như núi đổ. Một nhánh hộ vệ tiểu đội lấy toàn viên chết hết đánh đổi cuối cùng thành công đưa ra một người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục